Chương 155, xuống hố. 155, xuống hố. 55 phân ngươi cũng cầm nhiều lắm đi, dù sao không có ta, ngươi có thể vào không được di tích. Lý Nhất Tiếu phi thường không đồng ý cái này phương pháp phân loại. Lữ Thụ lạnh nhạt nói, kỳ thật lần này di tích tiền kiếm được, ta cũng đủ xài a, còn đi khác di tích bên trong mạo hiểm làm gì, lần này đều đã chết nhiều người như vậy, ai biết lần sau xảy ra sự tình gì, vạn nhất lại có gián điệp cái gì thuận tay đem ta giết làm sao xử lý. Lúc nói lời này, Lữ Thụ nghĩ đến mình khả năng từ bỏ cái khác di tích bên trong tiền, liền sẽ cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn, nhưng mà nói chuyện làm ăn không thể để người khác biết ác chủ bài a. Lý Nhất Tiếu cuối cùng nghĩ nửa ngày đối phương đúng là liều mạng kiếm tiền, có lý do cầm năm thành a, mà lại mấu chốt nhất là hắn Lý Nhất Tiếu tìm không thấy người khác có thể hợp tác. Lý Mập Mạp nói ra, 55 phân liền 55 phân, bất quá ngươi cũng không thể như xe bị tuột xích, nếu là về sau ngươi không góp sức, ta coi như không hợp tác với ngươi, mà lại ngươi không thể tư tàng đồ vật. Yên tâm, Lữ Thụ mừng rỡ trong lòng, ta không phải loại kia tham tiền người. Lý Nhất Tiếu hồ nghi nhìn Lữ Thụ một chút, ngươi cái này một thân vàng lớn dây chuyền đồng hồ nhỏ đeo tay tuyển thủ, nói với ta ngươi không tham tài. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, hai ta đều đã xem như quan hệ hợp tác, ngươi không nên đưa ta một đầu dây chuyền vàng sao? Không đưa. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Hai người đã sơ bộ đạt thành chung nhận thức, liền nhìn xem lần di tích lúc nào mở ra. Nói thật Lữ Thụ nguyện ý cùng Lý Nhất Tiếu hợp tác còn có một phương diện nguyên nhân, đối phương là Thiên La. Mặc dù Lý Nhất Tiếu người này không quá đáng tin cậy, nhưng vấn đề là nhân phẩm của đối phương coi như không tệ. Mình nếu có thể cùng Thiên La làm bằng hữu, về sau rất nhiều chuyện có phải hay không đều sẽ dễ dàng một chút. Trung Ngọc Đường bên kia chỉnh lý đội ngũ quá trình bên trong, Khương Thúc Y tới muốn đem mình kia thanh trường thương cho Lữ Thụ. Lữ Thụ cũng không có cự tuyệt, dù sao Khương Thúc Y nếu như không cần xuống dưới, khi trường mâu ở trong tay chính mình mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Phía dưới đến cùng tình huống như thế nào ai cũng không rõ ràng. Lữ Thụ loại tính cách này, đương nhiên là có thể nhiều một phần ác chủ bài liền nhiều một phần a. Mặc dù giờ này khắc này, Lữ Thụ trong lòng lớn nhất ác chủ bài cũng không phải là mình ném mạnh trường mâu thủ đoạn, mà là tinh đồ bên trong đã phấn khởi thật lâu thi cẩu. Nếu như phía dưới đều là hồn phách, Lữ Thụ nghĩ tới đây, toàn bộ tâm tình đều một mảnh lửa nóng. Trung Ngọc Đường đi tới, Lý Thiên La, lần này phát hiện Dự Châu Thiên La địa võng nội bộ ít số là 9 người, tính cả bị ngươi đánh chết cái kia, hẳn là còn có 8 người ở phía dưới, đây là ta sơ sẩy, về sau ta sẽ hướng Nhiếp Thiên La đệ trình báo cáo. Không cần cho hắn gọi báo cáo, Dự Châu hiện tại ta quyết định. Lý Nhất Tiếu vung tay lên, ngươi lão tiểu tử tân tân khổ khổ, làm gì tìm cho mình không được tự nhiên, gián điệp loại chuyện này ngươi ta đều rất rõ ràng, đối phương công tác chuẩn bị vài thập niên trước lại bắt đầu, cũng không phải ngươi ta liền có thể như vậy mà đơn giản phát hiện. Khi đó ai cũng không biết sẽ xuất hiện linh khí khôi phục sự tình, đối phương cũng chỉ là đụng đại vận mà thôi. Trung Ngọc Đường nhíu mày, thế nhưng là không nhưng nhị gì hết, Lý Nhất Tiếu chẳng hề để ý, lần này cũng không biết đem bọn hắn lừa gạt sạch sẽ không, đạo nguyên bang học sinh bên trong các ngươi cũng muốn lại chú ý một chút, sau khi trở về thẩm ra chính trị chương trình lại bắt đầu lại từ đầu, mới hảo hảo trải vuốt một lần. Lúc này Lý Nhất Tiếu sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, nếu như có thể tìm tới cái đám chuột này, có một cái giết một cái. Kỳ thật Trung Ngọc Đường lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như phía trên biết mình nơi này tại trong di tích bỗng nhiên xuất hiện chính cái gián điệp, tất nhiên sẽ truy cứu mình thẩm tra bất lực khuyết điểm, loại chuyện này thật sự là có nỗi khổ không nói được. Chỉ từ phương diện này xem ra, Lý Nhất Tiếu tới trấn thủ Dự Châu cũng là chuyện tốt a, tối thiểu rất khoan dung. Trung Ngọc Đường nghĩ nghĩ hỏi, hiện tại có thể xuất phát, Lý Thiên La ngài đến tiếp sau kế hoạch có thể hay không cáo tri ta một chút? Kế hoạch gì? Lý Nhất Tiếu sửng sốt một chút, Trung Ngọc Đường, ha ha. Lữ Thụ đứng tại đội ngũ cuối cùng, hắn bị lâm thời biên tại Lạc Thành Thiên La địa võng trong đội ngũ, bên cạnh chính là Tây Vệ. Lần này Tây Vệ thân là cấp dê cao thủ tại di tích bên trong xuất lực không nhỏ, sau khi trở về công lao sổ ghi chép bên trên nhất định có tên của hắn, hắn cùng Lữ Thụ là quen thuộc, dù sao hắn vẫn là Lữ Thụ chủ nhiệm lớp tới, chỉ là hắn nhìn xem Lữ Thụ tạo hình, thực sự có chút không muốn phản ứng mình cái này học sinh, đơn giản cay con mắt. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ, cái này cái hố là thẳng đứng xuống dưới hơn 100 mét tuyệt bích, coi như mình cấp e hệ sức mạnh giác tỉnh giả nói muốn trực tiếp nhảy đi xuống đều cảm thấy có thể sẽ trực tiếp quỳ, kia những người khác làm sao bây giờ, luôn cảm giác mọi người hình như không có chút nào gấp, chưa hề không nghĩ tới muốn làm sao đi xuống vấn đề. Lúc này Trung Ngọc Đường đột nhiên đối bên người một cái cấp dê cao thủ gật gật đầu, chỉ gặp vị kia cấp dê cao thủ đi đến cái hố ở mép, càng đem bàn tay dán ở mặt đất, sau một khắc, một cái bằng đá bậc thang lại dán chặt lấy cái hố ở mép uốn lượn hướng phía dưới hiển hiện, vị này cấp dê cao thủ lại vẫn là cái giác tỉnh giả, cái này rất mạnh a, vậy mà trống rỗng tạo ra tới một cái xoay tròn thang lầu ra, Lý Nhất Tiếu đầu trạm nhìn xem mọi người, xuất phát, mọi người đi theo ta. Lý Nhất Tiếu làm rất tốt sự, công lao, tu hành tài nguyên cũng sẽ không bạc đãi mọi người, con người của ta rất hào phóng, có cổ ngữ làm chứng, cười một tiếng, là cái gì tới? Lý Nhất Tiếu đem từ đem quên đi, tranh thủ thời gian nghiêng đầu nhìn về phía đội ngũ phía sau Lữ Thụ, cười một tiếng cái gì tới? Lữ Thụ kiên trì, cười một tiếng hào phóng. Đúng, ha ha ha, cười một tiếng hào phóng, cổ nhân đều nói ta Lý Nhất Tiếu rất hào phóng. Lúc này, bao quát Trung Ngọc Đường ở bên trong tất cả thiên la địa võng nhân viên chiến đấu đều một mặt quỷ dị trầm mặt quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Đến từ Tây Phệ. Đến từ Lưu Toàn Vũ. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, nghĩ khoe khoang mình còn không hảo hảo ký một chút, khi như thế nhiều người bột hỏi ta làm gì, tính toán ra, mình mấy ngày nay một lần nữa tích lũy lên tâm tình tiêu cực giá trị, đã lại qua 4 vạn đại quan A, giống như cứ như vậy làm tiếp. Khoảng cách thắp sáng thứ 6 khỏa tinh thần 160 khỏa, cũng không xa. Tất cả mọi người theo thứ tự đi xuống bằng đá cầu thang. Trung Ngọc Đường tại cái hố phía trên sầu lo thần sắc cản cũng ngăn không được. Hắn rất lo lắng kia chính cái gián điệp đến có chuẩn bị. Vạn nhất Lý Nhất Tiếu ở phía dưới vẫn như cũ không đáng tin cậy. Vạn nhất mình thật vất vả bồi dưỡng ra được đội ngũ đoàn diệt làm sao xử lý. Nhưng hắn không thể xuống dưới. Hắn cũng minh bạch Lý Nhất Tiếu để hắn lưu tại phía trên là để chiếu cố những cái kia đạo nguyên ban học sinh. Vạn nhất những học sinh này bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái cấp C gián điệp, vậy liền xong đời. Không đúng, nhìn Lý Nhất Tiếu dáng vẻ đó, hẳn là nghĩ không ra cái này gốc rạ, thuần túy chính là không muốn để cho hắn đi theo xuống dưới. Lữ Thụ đi tại xoay tròn trên cầu thang, vừa xuống dưới hơn 30 mét thẳng đứng độ cao thời liền nghe được cái hố phía dưới khóc thét âm thanh, phản phất đang có đến hàng vạn mà tính hoang hồn dự định nhắm người mà ăn. Download đọc miễn phí khí.